Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Inisit chiến trường. Vẫn là cái kia phiến loạn thạch lâm, thuần cột sáng màu trắng thông thiên triệt địa. Trong không gian giam cầm, thời gian bị tạm dừng, chỗ có sinh vật vận mệnh đều bị xiết ở chu thần trong tay. Cũng tỉ như Thao Thiết Vương Beo Trinh, lúc này Beo Trinh đã hoàn toàn không có lúc ban đầu tự tin và phách lối. Trên thực tế, hắn ngay cả lời đều nói không ra miệng, bởi vì hắn phát ra tiếng khí quan đã vỡ vụn tại đại dự ngôn thuật uy lực dưới. Vô số tinh vi linh kiện bị từ Beo Trinh trên thân thể hút đi, bong ra từng màng, liền cát vì hắn lắp đặt hai cái ám vị diện hư không động cơ đều bị chu thần sinh sinh đào lên. Bành, một tiếng pháo hoa nổ tung giống như trầm đục, Thao Thiết Vương Beo Trinh cái kia khổng lồ trắng màu lam máy móc thân thể liền như là giá rẻ nhựa plastic đồng dạng bị triệt để nghiền nát, sụp đổ. Cho đến một khắc cuối cùng, Beo Trinh cũng không rõ ràng, hắn rõ ràng dùng hư không động cơ áp chế chu thần kỳ lạ năng lượng, nhưng vì cái gì chu thần còn có thể vận dụng đại chiêu tùy tiện diệt sát hắn? Đinh, túc chủ diệt sát siêu thần học viện vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản tứ giai cường giả Thao Thiết Vương Beo Trinh, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2000 điểm nhân quả. Tôm tép nhãi nhép, chu thần nhẹ giọng cười một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua ngàn mét cự ly, rơi vào một cây tàn tạ cột đá phía trên. Nơi đó, bị liệt diễm chi kiếm đinh trên cột đá kiếm ma át tô chính miệng há lớn, sắc mặt cừu hận nhìn xem chu thần. Tới phiên ngươi, nhìn xem bởi vì thời không ngưng trệ mà không thể động đậy kiếm ma át tô. Chu thần cười nhạt một tiếng. Lập tức, trong con người của hắn, bỗng nhiên dâng lên thanh trắng nhị sắc liệt diễm. Nháy mắt, kiếm ma át tô cái kia bị đinh trên cột đá ác ma thần thể liền như là lây dính nhiên liệu ngọn đuốc giống nhau cháy hừng hực. Ở đây hừng hực dâng lên liệt diễm bên trong, kiếm ma át tô cái kia thanh âm đáng sợ dĩ nhiên đột phá thời không hạn chế. Ẩn ẩn chuyên gia, chu thần, nữ vương sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chu thần cười lạnh, trong mắt thần quang đại phóng, thiêu đốt tại kiếm ma át tô trên thân thế lửa, càng thêm hung mãnh, có thể là át tô ác ma thần thể xác thực lợi hại. Thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa hai loại dị hỏa toàn lực thiêu đốt, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem giết chết. Dưới sự bất đắc dĩ, chu thần lại vận dụng đại điện liệu thuật, trăm ngàn vạn vôn lôi đình cuồng bổ xuống, điện đánh lửa nấu, lúc này mới đem át tô đưa lên ngày. Đinh, túc chủ diệt sát siêu thần học viện vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản tứ giai cường giả, kiếm ma át tô, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 3000 điểm nhân quả. So Thao Thiết Vương đáng tiền a. Chu thần chậc chậc lưỡi, giết người cướp đoạt điểm nhân quả sinh ý, thật giống như ăn bún thập cẩm cay đồng dạng, quả thực để hắn có chút nghiện. Bất quá, không sai biệt lắm, chu thần tư duy bách chuyển, sau đó, thế giới khôi phục sắc thái, hết thảy lại bắt đầu vận chuyển, trạng thái tĩnh thế giới một lần nữa biến thành động thái. Cả viên Ferezer tinh cầu, tất cả mọi người cũng đều khôi phục suy nghĩ cùng hành động năng lực. Cùng lúc đó, phương Nam, E Âm Vương quốc, mênh mông vô bờ thiết giáp kỵ binh, trọng trang kiếm thuẫn binh, còn có xếp thành từng cái sắc bén phương trận trường mâu thủ, kéo dài nghìn dặm đồ quân nhu hậu cần bộ đội, vượt qua 200.000 người khổng lồ quân đội, đang cùng ác ma giao chiến. Xuất hiện tại đại quân loài người trước mặt đám ác ma, tất cả đều diện mục dữ tợn, trần như nhộng, sau lưng mọc lên hai cánh thô lệ mà cứng rắn ác ma lân phiến, chỉ có dùng thép chế trọng kiếm hoặc là đại phủ thiết truy mới có thể phá phòng ngự. Mặc dù những này ác ma bất quá mấy ngàn người, căn bản không là ác ma chủ lực, mà lại cũng không có cái gì quá hữu hiệu quân đội tổ chức, thậm chí không có gì binh khí trang bị, nhưng là sinh vật đẳng cấp bên trên áp chế, lại làm cho Âm Vương quốc đại quân khổ không thể tả. Bọn hắn thường thường cần hơn 10 binh lính tinh nhuệ cùng tiến lên mới có thể giết chết một cái ác ma, mà ác ma chỉ cần nhẹ nhàng vung lên lợi chảo, liền có thể xé rách nhân loại binh sĩ tầm thuẫn, bẻ gãy bọn hắn lưỡi dao, để bọn hắn máu tươi tại chỗ. Lúc này, tư thế hiên ngang Âm nữ vương Inisit chính cưỡi một thớt thần tuấn chiến mã, thân mang một bộ vừa người kỵ sĩ áo giáp, đứng ở một gò núi phía trên. Ở sau lưng nàng là mấy chục tên Âm Vương quốc tướng lãnh cao cấp. Các ngươi cảm giác được có cái gì không đúng sao? Inisit hơi nghi hoặc một chút nói. Cũng không có, nữ vương, ngài có thể là quá mức lo âu. Đại quân hết thảy bình thường, sở hữu tướng sĩ cũng đều sĩ khí dâng cao. Mặc dù tình hình chiến đấu vẫn như cũ cháy bỏng, nhưng sở hữu binh sĩ đều rất minh bạch. Không chiến thắng phương Bắc ác ma, nhân loại văn minh chấp nhận này diệt vong. Inisit bên người, một vị tướng mạo cứng rắn nam tử trung niên nặng nề nói. Hắn là Âm Vương quốc nguyên soái Sirlian. Không, Sirlian, ta không phải nói trận chiến tranh này. Inisit lắc đầu, sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Ta cảm thấy giống như vừa rồi. Không, ngay tại vừa rồi, ta thiếu chút gì. Thật giống như thời gian của ta bị người đánh cắp đi. Tạm dừng như vậy một cái chớp mắt, các ngươi không có loại cảm giác này sao? Tạm dừng thời gian, nữ vương, ngài nhất định là sinh ra ảo tưởng. Không ai có thể trộm đi hoặc là tạm dừng người khác thời gian. Trừ phi là thần, Sirlian có chút không tin cười cười. Hắn cảm thấy, nữ vương bệ hạ nhất định là quá khẩn trương cuộc chiến tranh này thắng bại, sở dĩ sinh ra ảo giác. Nghe nói lời ấy, Inisit vẫn chưa giải thích khó hiểu, mà là nhíu mày. Thanh âm có chút không hiểu mà nói, thần linh, không có gì không thể nào, liền ác ma đều xuất hiện, coi như tái xuất hiện thiên sứ hoặc là cái gì khác thời gian thần, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Dừng một chút âm thanh, Inisit lạnh lùng nói, Sirlian Khanh, người tự mình truyền lệnh xuống, sở hữu đội dự bị toàn bộ đầu nhập chiến đấu, mặt trời lặn trước đó. Nhất định muốn giết sạch trong phạm vi tầm mắt sở hữu ác ma. Nếu không đợi đến trời tối, hình thức gây bất lợi cho chúng ta. Đúng, Sirlian hai tay ôm quyền, khom người tiếp nhận mệnh lệnh, liền chuẩn bị giục ngựa chạy về chiến trường. Nhưng vào lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy sáu màu ánh sáng, bỗng nhiên từ cách chiến trường xa xôi phương Bắc, khuếch tán mà tới. Cỗ này song ánh sáng là như thế lập tức, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua trăm ngàn dặm, bao trùm toàn bộ chiến trường, cũng tiếp tục hướng nam thúc đẩy. Đây là cái gì? Sirlian sắc mặt kinh hãi, ở đây cái khác tướng lĩnh cũng dồn dập kinh hoàng. Loại này rực rỡ màu sắc ánh sáng, rõ ràng là siêu tự nhiên sản phẩm, chẳng lẽ là ác ma truyền thuyết lãnh chúa không cam tâm thất bại, phát động đại chiêu đến phá hủy loài người sao? Nhìn thấy thủ hạ như thế kinh hoàng, Inisit nhưng biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng chấn định. Nàng đè lại bên cạnh thân chuôi kiếm, lạnh lùng nói, yên tĩnh, ta nói, yên tĩnh. Inisit sắc bén ánh mắt trấn trụ những này tướng quân. Lập tức, nàng lạnh lùng nói, đừng hốt hoảng, các ngươi làm sao dám khẳng định cái này là ác ma công kích đâu? Có lẽ đây là thẩm phán thiên sứ hoặc là cái gì khác thần linh, đối với chúng ta chiếu cố cũng khó nói. Dứt lời, Inisit xoay người qua, đem ánh mắt một lần nữa quăng chú hướng về phía chiến trường. Lập tức, trong lòng bàn tay nàng buông lỏng, kiếm trong tay, bang, một tiếng rơi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.